Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, chỉ ra và xác nhận. Nhạc Bất Quần đã chết, Khương Sầm trong nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên cảm giác được toàn thân vô lực, một đầu ngã quỵ, Khương Vũ vội vàng bay tới, nâng lên Khương Sầm. Vì thi triển cái này mạnh nhất một kiếm, cơ hồ đã tiêu hao hết Khương Sầm thần thức cùng hơn phân nửa pháp lực. Tối thiểu cũng muốn tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục. Nhưng mà, hiện tại cũng không phải là thời gian nghỉ ngơi. Vừa rồi Khương Sầm vì cùng Nhạc Bất Quần một trận chiến, đem ngũ hành châu lấy ra cũng khảm nhập thức tỉnh chi trong kiếm, tạo thành trụy tiên cốc kết giới chi lực đại nhược. Lúc này, chắc hẳn đã có không ít tu tiên giả xâm nhập trụy tiên cốc trong. Còn đây là nơi thị phi, hay là đi mau đi? Khương Sầm ăn vào một khỏa bổ sung nguyên khí linh đan, làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục. Sau đó hắn dùng thức tỉnh chi kiếm mở ra đã muốn thập phần bạc nhược yếu kém trụy tiên cốc kết giới phong ấn, sau đó cùng Khương Vũ cùng một chỗ rời đi trụy tiên cốc. Linh quang lóe lên, bọn hắn đi tới một mảnh núi xanh trên không. Khương Sầm vẫn ngắm nhìn chung quanh liếc, xác định nơi này chính là Nam Dương dãy núi một chỗ. Nam Dương Tông tại phía tây, tốt nhất không cần phải gặp được Nam Dương Tông người, có lẽ hay là hướng phương hướng ngược nhau phi rời đi cái này tầm dãy núi. Khương Sầm mang theo Khương Vũ hướng đông bay đi. Nhưng là bọn hắn bay ra vài dặm, bỗng nhiên nhìn thấy vài đạo độn quang dùng tốc độ cực nhanh hướng bọn hắn bay tới. Khương Sầm Khương Vũ vội vàng rơi xuống, ngừng ở một bên, bọn hắn cúi đầu, làm ra thập phần cung kính bộ dáng, hy vọng người đến cho rằng bọn họ chỉ là bình thường ngưng đan sơ kỳ tu sĩ, sẽ không khiến cho chú ý. Vài đạo độn quang quả nhiên là hướng về phía trụy tiên cốc bay đi. Bọn hắn trực tiếp bay qua Khương Sầm hai người đỉnh đầu, không lên dừng lại. Ồ, một tiếng thở nhẹ truyền đến. Trong đó một đạo độn quang đột nhiên dừng lại, cũng đã rơi vào Khương Sầm trước mặt. Mặt khác vài đạo độn quang thấy đồng bạn dừng lại, cũng ào ào dừng lại hoặc điều quay tới, rơi vào phụ cận. Khương Sầm thầm nghĩ không ổn. Ngươi, ngẩng đầu lên, một người trung niên nữ tử thanh âm truyền đến. Khương Sầm nghe vậy sững sờ, hắn ngẩng đầu đầu đến, quả nhiên gặp được một cái quen thuộc gương mặt, Diệt Tuyệt sư thái. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, thầm nghĩ không may, nếu như không phải Diệt Tuyệt sư thái nhận ra chính mình, chỉ sợ cái này vài người tựu sẽ trực tiếp bỗng nhiên bọn hắn bay về phía trụy tiên cốc. Hiện tại tốt hơn, hắn muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể trốn. Ngươi là ai? Diệt Tuyệt sư thái kinh ngạc hỏi. Vậy mà cùng bần đạo một vị cố nhân trường giống như đúc. Tiền bối nhận lầm người. Vãn bối khi nào may mắn kết bạn tiền bối cao nhân như vậy? Khương Sầm cười khổ một tiếng, vội vàng lại cúi đầu xuống. Cách xa nhau ngàn năm, hẳn là nhận lầm rồi. Diệt Tuyệt sư thái thở dài, nhẹ gật đầu, đang muốn rời đi. Khương Sầm dùng ánh mắt còn lại ngắm phụ cận tu sĩ khác liếc, chợt phát hiện một cái tựa hồ gặp qua một lần gương mặt. Trong nội tâm lập tức kinh hãi, hắn gấp vội cúi đầu trong chớp mắt, muốn lặng lẽ chạy đi. A hát, người nọ vậy mà cũng lập tức nhận ra bóng lưng của hắn, cũng chỉ vào hắn, dùng kinh hãi không hiểu ngữ khí hô. Đúng đấy, hắn, là hắn cùng đi vị kia, đem mười mấy tên đồng môn sát hại. Cái gì? Tu sĩ khác ào ào bay thấp, đem Khương Sầm hai người vây trong đó. Lúc ấy sát hại bổn tông mười mấy tên thủ vệ, bên người còn mang theo hai người trẻ tuổi. Chính là hai người kia. Người nọ chỉ vào, hắn không chỉ có nhận ra Khương Sầm, còn thuận tiện cũng nhận ra Khương Vũ. Khương Sầm cũng nhận ra người này, người này là Côn Ngô Tông một gã kim đan trưởng lão. Là Côn Ngô Tông lưu lại trấn thủ Trụy Tiên Cốc thủ vệ một trong. Hắn rõ ràng đã bị Quý Khâu diệt sát, như thế nào hiện tại lại sống lại? Khương Sầm suy đoán, đại khái là cái này trưởng lão có đặc thù nào đó giả chết bản lĩnh. Rõ ràng đã lừa gạt Quý Khâu, bảo vệ một mạng, Quý Khâu chỉ muốn đi Càn Khôn ngũ hành đại trận, giết thủ vệ chỉ là thuận tay mới thôi, cho nên hắn đại khái cũng không có cẩn thận kiểm tra. Xác nhận mỗi một người thủ vệ đều bị diệt khẩu, hiện tại lại cho Khương Sầm mang đến phiền toái cực lớn. Nói mau, người cùng cái kia là quan hệ như thế nào? Trưởng lão nghiêm nghị chất vấn. Khương Sầm biết mình giấu giếm không ngừng, liền thừa nhận nói, vãn bối hai người cũng là được cái kia bức hiếp, bị ép bất đắc dĩ mới vì hắn chỉ đường, dẫn hắn đến Trụy Tiên Cốc, bởi vậy may mắn bảo vệ một mạng. Đối với chính đạo tu sĩ động thủ lúc, vãn bối tu vi thấp kém, cũng vô lực ngăn cản, nhưng là tuyệt không có ra tay đối phó ta chính đạo tu sĩ. Cầu các vị tiền bối khoan dung. Diệt Tuyệt sư thái khẽ gật đầu. Hắn hai người không giống như là ma tu, tu vi cũng không cao, hẳn không phải là cái kia đồng bạn. Bần đạo hỏi ngươi, vậy là ai, hiện ở nơi nào? Khương Sầm trong nội tâm thầm nghĩ, Quý huynh, nhìn ngươi lưu lại cái này một bộ cục diện rối rắm, ngươi đã muốn đi ngàn năm trước kia, dù sao cũng sẽ không trở về. Tại hạ vì giặt rửa cõi hiềm nghi, đành phải đem ngươi bán đứng. Vì vậy, Khương Sầm cao giọng nói ra, cái kia tự xưng họ Quý, là Chu Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Nhiều ngày trước, hắn Trụy Tiên Cốc, tựa hồ là muốn tìm cái gì trận pháp. Chúng ta bị hắn nhét vào Trụy Tiên Cốc nào đó trong sơn động, cho đến hôm nay mới thoát khốn ra. Nguyên lai là hắn. Diệt Tuyệt sư thái hừ lạnh một tiếng, tựa hồ biết rõ Quý Khâu người này. Sư thúc nhận ra cái kia? Một gã kim đan trưởng lão hỏi. Diệt Tuyệt sư thái thản nhiên nói, giao thủ qua một lần. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nguyên lai Quý Khâu cùng Diệt Tuyệt sư thái còn đã giao thủ. Quý Khâu cũng không hướng hắn nói. Diệt Tuyệt sư thái cũng là một bộ không muốn nói chuyện nhiều thần sắc. Xem ra lần kia đấu pháp, hơn phân nửa là ai đều không có chiếm được tiện nghi. Diệt Tuyệt sư thái lại cao thấp đánh giá Khương Sầm một phen. Nói ra, hai người này cũng là đã bị ma đầu bức hiếp mà chỉ đường, không có mặt khác hành vi phạm tội, sẽ không tất nhiên làm khó hắn đám bọn họ. Khương Sầm nghe vậy đại hỉ, vội vàng cảm ơn, sau đó cùng Khương Vũ trong chớp mắt rời đi. Chỉ tiếc, hắn mới vừa đi ra vài bước, chỉ thấy cách đó không xa lại có vài đạo độn quang bay tới. Trong đó một đạo nhân ảnh chưa bay đến, liền rất xa hô to, ma tu giết ta Nam Dương Tông trưởng lão, thỉnh Diệt Tuyệt tiền bối xuất thủ tương trợ. Khương Sầm kinh hãi, hận không thể cùng Khương Vũ lập tức biến mất ở trước mặt mọi người. Nhưng không như mong muốn, cái kia vài đạo độn quang rất nhanh phi ở đây. Một người trong đó lại vẫn không có bái kiến Diệt Tuyệt sư thái, tự liếc nhận ra đang tại vụng trộm chạy đi Khương Sầm thân hình. Là hắn, Khương một kiếm, người nọ thất kinh hô. Hơn nửa tháng trước, chính là hắn giết ta Nam Dương Tông một vị kim đan sơ kỳ trưởng lão cùng 8 gã ngưng đan kỳ tu sĩ. Khương Sầm không để ý tới, dưới chân nhanh hơn, chỉ muốn rời đi cái này chỗ hung hiểm. Đứng lại, một gã Côn Ngô Tông kim đan trưởng lão đã rơi vào trước mặt của hắn. Khương Sầm bị ép dừng lại, hắn xoay người lại, nhìn cái kia chỉ ra và xác nhận chính mình tu sĩ liếc. Cái này tu sĩ, quả nhiên chính là lúc trước cùng Điền trưởng lão cùng lúc xuất hiện 12 tên ngưng đan tu sĩ. Bên trong một vị, lúc ấy 12 tên ngưng đan tu sĩ, có 8 người đều mệnh tang Khương Sầm dưới thân kiếm, có 4 người mọi nơi chạy tứ tán, mà người Tựu là một người trong số đó. Không nghĩ tới người này không có trốn xa. Về sau vừa nặng phản Nam Dương Tông, bây giờ còn thành chỉ chứng nhận con mắt của mình đánh người. Hơn nữa, càng không may chính là, không phải chỉ có hắn một cái người chứng kiến, người đến bên trong, còn có một người cũng là lúc ấy ở đây. Hai người này nhìn thấy Khương Sầm về sau, đều sợ tới mức núp ở Côn Ngô Tông chúng tu sĩ sau lưng. Hiển nhiên đối với Khương Sầm có mang thật lớn sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.